Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, chương 504, dộn dịp Quicksilver. Nước gừng, Wanda trước người đồng thời mở ra hai quyển thư. Một quyển là năm nay chủ nghệ sách bán chạy. Một quyển khác tự nhiên là Darkhold. Nàng trước phiên liễu phiên chủ nghệ thư. Cầm chén nhỏ đổ vào nửa chén hoàng sắc nước gừng. Rắn mối đuôi, Wanda vừa nhìn về phía bên kia Darkhold. Từ bên cạnh trong bao vải chọn chọn lựa lựa. Lấy sau cùng ra một cây khô héo giống như cành cây một dạng đồ đạc ném vào trong nồi. Địa ngục bụi gai, lần này nàng mất một phen tay chân. Ở tủ bát phía dưới trong ngăn kéo lôi ra một đống lớn mang theo trông thực vật. Bụi gai đón gió liền trường, tựa hồ muốn thoát ly khống chế. Wanda cầm cây kéo rất nhanh cắt bỏ một đoạn, sau đó một lần nữa đẩy vào. Phong ấn, theo đồ ngổn ngang ném vào thuốc nồi. Canh dược tề nhan sắc một giây mấy lần, nhìn dường như không có việc ấy. Ngâm nga bài hát tiếp tục quấy Wanda. Quicksilver cảm giác mình nên điểm cái gì. Daisy cũng không còn nói với hắn cái này là biệt thự của mình. Trước Quicksilver vẫn cho là tỷ tỷ của mình lại bị người nào. Tỷ như Baron Strucker cái loại này bại hoại nhốt lại rồi. Dù sao Wanda tính cách có điểm mềm. Thuộc về cái loại này thoạt nhìn liền rất dễ khi dễ loại hình. Tình huống thực tế tựa hồ là mình cả nghĩ quá rồi. Nơi đây không có thủ vệ. Không có lọt vào hành hạ, Wanda sắc mặt hồng nhuận, khí sắc càng là tuyệt hảo, một loại phát ra từ nội tâm vui sướng hiện lên gương mặt. Quicksilver cũng biết Wanda gần nhất qua được cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá cái này canh khá là quái gì, tỷ tỷ của mình không phải là muốn đem biệt thự chủ nhân độc chết à. Này, đã lâu không gặp, đây chính là tỷ đệ hai hàng ngày giao lưu phương thức. Nam nhân trẻ tuổi luôn là không biết nên lấy cái gì giọng nói cùng tỷ tỷ của mình nói thích hợp. Quicksilver lúc này hai tay cắm vào túi, một bức chính mình rất tiêu sái, chính mình không thèm để ý chút nào, chỉ là tùy tiện đường tới xem một chút nét mặt của nàng. Pietro, thượng đế a, người thoát khốn, tương đối mà nói, Wanda liền nhiệt tình sinh ra. Tựa như Quicksilver biết tung tích của nàng lập tức phóng hạ Crystal bên kia cảm tình tìm đến nàng. Giống nhau, nàng trong chốc lát cũng đã quên nấu canh công tác, ném xuống cái kia quấy gậy gộc, chạy tới cho Quicksilver một cái to lớn ôm. Hai người lẫn nhau hỏi biệt ly sau tình huống, làm Quicksilver biết được Wanda đã trước một bước chạy trốn sau. Hắn cũng tìm cơ hội chạy ra. Không có Wanda liên lụy, một cái tốc độ dị năng giả muốn chạy, thật không có gì hắc khoa kỹ có thể ngăn cản hắn. Thoát khốn không lâu sau, Quicksilver liền gặp Crystal, sau đó hắn tựa như rơi vào bể tình tiểu nam hài giống nhau. Hoàn toàn trầm mê đi vào không còn cách nào tự kềm chế. Bị Maximus ung dung khống chế, lại cùng Daisy mơ mơ hồ hồ đánh một trận. Cũng cuối cùng trở về tới địa cầu. Dĩ nhiên, ở trong giọng nói của hắn biến thành Crystal đối với hắn yêu chết đi sống lại. Human Todd càng là một cái dây dưa không ngớt. Tử triền lạn đả điển hình. Jonathan Storm là Susan Storm đệ đệ sao? Ta biết Susan cùng lão Storm tiên sinh. Bọn họ đều là rất lễ phép người. À, Quicksilver có điểm há hốc mồm. Hắn chỉ là theo thói quen khoác lác, không nghĩ tới Human Todd tên kia cùng tỷ tỷ mình còn có thể dính líu quan hệ. May mắn Wanda không biết Human Todd, giống như Quicksilver, Human Todd cũng quấn quýt lấy Crystal một đoạn thời gian. Wanda chỉ là thỉnh thoảng chạy bộ thời điểm gặp phải Susan. Từ đối phương trong miệng biết nàng có như vậy một cái không pha đệ đệ. Hai vị tỷ tỷ đều vì mình ngu xuẩn đệ đệ cảm thán qua. Các nàng hoàn toàn không biết một nữ nhân khác đem hai người đệ đệ liên lạc với cùng nhau. Như vậy à, khái khái, Quicksilver phát hiện Wanda nhận thức Human Thought, có thể nói có thể dính líu quan hệ. Cái này Ngưu thì khoác lác không nổi nữa. Cộng thêm trong phòng bếp mùi thực sự không tính là tươi mát. Hắn nhịn không được ho khan hai tiếng. Ngươi khát không phải khát, ta cho ngươi rót cốc nước à. Wanda vội vàng quay đầu đi tìm cái chén. Quicksilver nhìn cái kia bát tô khuôn mặt đều tái rồi. Không sẽ là để cho mình uống cái này à. Siêu cấp tốc độ quả thật có thể nhanh hơn tế bào khép lại cùng hấp thu. Nhưng nếu là đem những này xanh biếc đồ đạc uống vào nhất định sẽ chết à. Không cần không cần, ta không có chút nào khát. Hắn cười khổ cự tuyệt Wanda muốn cho mình rót nước uống đề nghị. Wanda trước kia cũng giảng thuật chính mình tìm được người yêu. Nên vì người yêu chế biến ái tâm súp đặc chuyện. Đối với cái này cái canh có hiệu quả hay không Quicksilver cầm giữ nguyên ý kiến. Ở Wanda đưa ra biếu tặng hắn một điểm cầm đi cho người yêu uống thời điểm. Không lưu tình chút nào lựa chọn cự tuyệt. Mụ cũng, Crystal bình thường ngay cả miệng lớn hô hấp địa cầu không khí đều ho khan. Người để cho nàng uống cái này thoạt nhìn tựa như độc dược đồ đạc là sợ nàng bị chết không đủ nhanh. Sao? Cái kia, người qua được tốt ta an tâm. Hai ngày nữa ta sẽ liên lạc lại ngươi. Mắt thấy Wanda bên này khoái hoạt được không được. Hắn thực sự không có gì có thể lo lắng. Vẫn là quan tâm chuyện của mình à. Đơn giản nói hai câu. Quicksilver liền chạy ra khỏi Long Island biệt thự. Giết tới Fantastic Four Baxter cao ốc. Ai? Chạy nhanh như vậy à. Wanda có chút mất mát. Nàng còn muốn làm cho Quicksilver giúp mình làm phát sóng trực tiếp đâu. Chạy nhanh. Lực lượng cũng không thấp. Đơn giản là trời sinh khiêng camera hạt giống tốt. Làm sao lại chạy đâu. Cũng không biết đệ đệ trên người có tiền hay không. Wanda gần nhất toàn không ít tiền. Vốn là muốn đưa cho đệ đệ dùng. Hiện tại tiết kiệm được. Ở Wanda Quicksilver tỷ đệ phân công nhau hành động thời điểm. Mặt trăng ở Thailand Inhuman thành thị. Daisy, chứng mạn cùng Black Bow rốt cục hoàn thành giao lưu. Daisy ngồi ở ghế trên xoa tay. Cái này một biết thời gian chữ viết so với bình thường nửa năm đều nhiều hơn. Bất quá tốt xấu hoàn thành sơ bộ hiệp nghị. Kỳ thực tác dụng gì cũng không có. Người địa cầu sẽ không tới mặt trăng. Ở Thailand cũng sẽ không phái nhân viên đi địa cầu. Hay là sơ bộ hiệp nghị càng giống như là chứng mạn Lam Miêu 3000 hỏi. Người này hỏi Black Bow một đống lớn vấn đề. Từ ở Thailand phi thuyền vũ trụ thì tốc. Đến Black Bow thích ăn vật gì vậy? Chứng mạn đi qua vô số có thể bị tâm lý học tái nhập sách giáo khoa vấn đề để phán đoán đối phương. Ý tưởng chân thật, Daisy một hồi cảm thán. Black Bow thật là một tính khí tốt. Nếu là có người như thế không sợ người khác làm phiền hỏi mình. Nàng nhất định đánh đối phương mẹ ruột cũng không nhận ra được. Chứng mạn yên tâm không ít. Hắn vẫn lo lắng Inhuman sẽ biến thành Mutant lớn như vậy phiền phức. Sơ đại Captain Marvel cùng Carol nữ sĩ đều đã nói với hắn Inhuman đối với địa cầu không có hứng thú. Bọn họ thầm nghĩ phía sau cánh cửa đóng kín qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Có thể chứng mạn trong lòng vẫn treo. Mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Hắn nhất định phải tới tận mắt xem. Bình thường không có cơ hội. Chỉ có thể ở trong đầu đoán mò. Cùng không khí đấu trí so dũng khí. Lần này mượn Daisy bảo hộ tới chạy một vòng. Nhìn một cái. Kết quả rất hài lòng. Black Bow người đang nắm quyền này đã lý tính. Lại không thiếu khuyết thống ngự thủ hạ chính là sách lược. Inhuman cũng không thể nói đối với địa cầu không có nguy hiểm. Chỉ là đơn thuần không có hứng thú mà thôi. Ở Thailand Crystal khoa học kỹ thuật tự cấp tự túc. Không cần địa cầu dầu mỏ. Hoàng kim, càng không cần thổ địa chủng lương thực. Điển hình bế quan tỏa cảng. Cô lập chủ nghĩa chính sách. Định kỳ thanh lý dân phương pháp hắn thấy càng là tuyệt không thể tả. Nhân khẩu giảm thiểu tới trình độ nhất định, vật liệu nhu cầu đại phúc độ rơi chậm lại, đối với địa cầu mơ ước cũng liền không tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.